Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 119. Cũng coi là quen biết, Dương Dương Thành, Minh Hải phát hiện, mình tòa thành này, lại đảm nhiệm người dẫn đường làm việc về sau. Nguyên bản còn chưa có xảy ra cái gì. Thế nhưng là, làm Vô Tẫn Môn sau khi phi thăng, mọi thứ đều trở nên không đồng dạng. Thuận lợi, thật là quá thuận lợi. Nguyên bản Minh Hải cảm thấy, dựa vào bản thân ngộ tính, làm sao cũng phải cái lại đến một cái mấy ngàn năm mới có thể đụng chạm đến tiên tôn ngưỡng cửa. Lại không có như nghĩ đến, một cái Lâm Nam xuất hiện, thế mà để cho hắn chiếm được tiến vào Minh Kính Tháp tư cách. Hơn nữa ở trong tháp thời điểm, còn bị mở cửa sau, đem thời gian cho kéo dài. Này mới khiến Minh Hải nhất cử đột phá đến tiên tôn cảnh giới. Hắn là cái hiểu được cảm ơn người, tựa như lúc trước Bạch Gia giúp hắn, hắn trở thành tiên quân về sau, cũng là toàn bộ Bạch Gia mang đến nơi này. Tuy nói không thể để cho Bạch Gia đại phú đại quý, nhưng là để người Bạch Gia đời này áo cơm không lo tu luyện, vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là Bạch Gia mình bất tranh khí, qua nhiều năm như thế, đều không có ra lại một cái tiên quân. Bất quá bây giờ không đồng dạng, Minh Hải phát hiện, gần nhất kỳ ngộ tựa hồ hơi nhiều. Tỷ như hiện tại, hắn đem tiến về bí cảnh danh ngạch cho thê tử của hắn Bạch Trì. Tin tưởng một lần này từ bí cảnh ra ngoài sau, Bạch Trì có thể có cảm ngộ, một câu đột phá đến tiên quân cảnh giới. Mà một chuyện khác, trên cơ bản cũng không cần Minh Hải quan tâm, bởi vì là tiên đế hạ lệnh. Toàn bộ tiên giới đều phát ra thông cáo, triệu tập có thể tịnh hóa tâm tình tiêu cực tu sĩ. Cái này lệnh triệu tập a, ngươi nên nói như thế nào đây? Không có bất kỳ ban thưởng, vẻn vẹn chỉ là một đạo lệnh triệu tập, cũng không có nói là cái gì. Dù sao ta liền cần ngươi, ngươi đến hay không a? Mà liền xem như dạng này, có được bản lĩnh ngươi, vẫn là nối liền không dứt. Thậm chí ngay cả tu vi chỉ có địa tiên ra hỏa chạy tới, cũng không quản chuyện này. Đến cùng có phải hay không mình có thể tham dự, mà Minh Hải thì là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần là có bản lĩnh, đều sẽ lưu lại. Đợi đến qua một đoạn thời gian, Minh Hải liền sẽ đem sự tình toàn bộ nói rõ ràng. Những người này đến lúc đó phải đi phải ở, đến lúc đó coi lại. Để Minh Hải vui mừng sự tình, bởi vì chuyện này là từ tiên đế lâm thời phát động, sau đó thông chi đến từng cái trong tay thành chủ, lại từ thành chủ thông chi mình quản lý thành trì dân chúng. Còn có, mỗi 10 cái thành thị làm trung tâm, người mới sẽ thống nhất tập trung đến một cái địa phương. Về sau những thành chủ này tầm đó sẽ liên lạc với nhau, xác định ngày về sau tiến về viễn cổ chiến trường. Về phần nói đến một cái sẽ đưa đi qua, việc này thực không nóng nảy. Viễn cổ chiến trường tịnh hóa, không có cái mấy trăm hơn ngàn năm căn bản liền làm không được. Cho nên nói, căn bản liền không kém cái này một hai tháng chậm trễ. Minh Hải cũng rất vui vẻ, đến đây tương trợ người trong, thế mà cũng không thiếu tiên quân cấp bậc nhân vật. Nếu không phải mình tu vi đã đạt đến tiên tôn, cảm giác thật sự chính là chấn không được chân a. Bất quá, trước đó bị bọn họ bắt cái kia Thu Lương, quả thật nắm giữ một tay tịnh hóa chi thuật, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, hắn phạm sai lầm, hiện tại đã lang đang vào tù, trên người của hắn phong ấn thuật. Minh Hải nhìn, liền xem như hắn muốn phá giải, đều không thể làm đến hoàn mỹ, thậm chí còn có khả năng bên trên Thu Lương căn cơ. Nhưng nếu như muốn Thu Lương hỗ trợ, liền cần cởi ra hắn phong ấn. Một cái tiên quân cảnh giới tu sĩ có thể đưa đến tác dụng thế nhưng là không nhỏ. Xem ra về sau còn phải tìm Lâm Nam thương lượng một chút, có thể hay không để cho Thu Lương hỗ trợ. Nói một cách khác, Minh Hải chỉ là muốn để Thu Lương bọn họ đem công chống đỡ qua. Chờ sự tình xử lý xong sau, lại đem bọn họ quan trở về. Hào hào thảo luận một chút nên xử lý như thế nào. Bất quá, đợi đến viễn cổ chiến trường tịnh hóa hoàn tất, tin tưởng bị giết chết đệ tử trong tộc mấy cái kia gia tộc. Đã sớm cho bọn hắn tráng niên mất sớm ca ca sinh ra không ít đệ đệ muội muội. Đối với Thu Lương trừng phạt, nói không chừng sẽ còn từ nhẹ. Ngay tại Minh Hải kế hoạch bí cảnh cùng tịnh hóa chiến trường công việc lúc, lệnh bài của hắn đột nhiên vang lên. Đó là đến từ Nam Giao Thành thành chủ Hân Minh gửi tới tin tức. Đây là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nam Giao Thành cùng Thủy Hà Thành ở giữa chỗ kia rừng rậm, tiên thú toàn bộ biến mất. Hoa xoa, đây chính là không được đại sự. Minh Hải cùng Hân Minh thành chủ cùng nhau tiến đến điều tra một phen. Kết quả lại không thu hoạch được gì. Toàn bộ trong rừng rậm cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng không có bất kỳ dị thường mới là lớn nhất dị thường. Rừng rậm này kỳ thật cũng không tính nhỏ. Bên trong ở lại tiên thú số lượng 1.000 vạn cũng có 800 vạn. Chính là tiên đế đích thân tới, cũng không có khả năng tại không người phát giác tình huống phía dưới đem toàn bộ trong rừng rậm tiên thú đều dọn dẹp sạch sẽ a. Lại càng không cần phải nói, bên trong vùng rừng rậm này không có bất kỳ rối loạn xuất hiện, ngược lại giống như là tất cả tiên thú đều cùng một chỗ di chuyển một dạng, mà căn cứ bọn họ di chuyển phương hướng, tựa hồ là cánh rừng rậm này trung tâm phụ cận, một loại tiên thú từ rừng rậm từng cái phương hướng chạy đến, tự nhiên cũng sẽ lưu lại một chút di động dấu vết. Hết thảy tất cả đều chỉ hướng Lâm Nam cảm ứng được cái kia bí cảnh nơi cửa. Bọn họ phát hiện tiên thú liền là ở nơi này biến mất. Như vậy vấn đề đến, vì cái gì đây? Vì sao những cái này tiên thú lại ở chỗ này tập thể biến mất? Là xuất hiện cùng loại không gian thông đạo một dạng đồ vật sao? Nếu như là cái gì di tích xuất thế, khả năng này còn có cơ hội cứu giúp một lần. Nếu như là cố ý, vậy liền không tốt cha a. Chuyện nơi đây đưa tới chung quanh 7 thành phố liên hợp thăm dò. Thế nhưng là 2 ngày xuống tới, lại vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Thẳng đến những thành chủ này môn nhận được một đầu tin tức, chuẩn xác mà nói là một đạo mệnh lệnh, 7 tòa thành thị lập tức gây dựng nhân thủ, điều động mình thành vệ đội, đem chọn tòa rừng rậm bao bọc vây quanh. Thậm chí còn có một vị am hiểu trận pháp tiên tôn đỉnh phong cấp bậc Mặc Dương thành chủ bị từ những thành thị khác điều tới, chỉ là vì tại nơi rừng rậm lưu lại một đạo kết giới, một đạo bao phủ toàn bộ rừng rậm kết giới. Nhìn đến lần này chuyện xảy ra không nhỏ a. Các ngươi hẳn không có người đem trong chuyện báo a? Làm sao có thể, mình còn không có tra rõ ràng, báo lên chẳng phải là muốn bị mắng? Xem ra là tiên đế chú ý tới chuyện nơi đây, cũng không biết là để ai tới xử lý a. Mặc Dương thành chủ bị kêu đến cũng chỉ là phụ trách bố trí trận pháp ngăn cách rừng rậm cùng ngoại giới liên hệ. Hắn thế nhưng là tiên tôn đỉnh phong tu vi a, việc này đều không tới phiên hắn đến xử lý. Chẳng lẽ là Cảnh Tuyệt thành bên trong trực tiếp phái người đi ra? Ai biết được, chúng ta hay là trước lập trực ban biểu hiện a. Hiện tại các thành thành vệ đội đều điều động đại bộ phận. Thành chủ hay là không muốn rời đi thành trì quá lâu cho thỏa đáng. Hân Minh thành chủ nói có lý. 10 ngày sau ta còn phải tổ chức một trận bí cảnh, không bằng liền đem ta xếp tới cái thứ hai a. Minh Hải thành chủ, việc này liền để chúng ta 6 người thay phiên đến là được rồi. Minh Hải thành chủ ngươi liền dứt khoát tự do hành động, tùy chỉ chuẩn bị tiếp ứng, như thế cũng được. Mấy người thương lượng xong về sau, định ra thời gian, mấy cái thành chủ liền ai về nhà nấy. Mà xem như cái thứ nhất phát hiện rừng rậm khác thường Hân Minh. là xem như cái thứ nhất lưu lại bảo vệ thành chủ. Thuận tiện nghênh đón một lần đến đây xử lý sự tình nhân viên. Ngày thứ hai, Hân Minh, Minh Hải, Mạc Dương ba người cùng một chỗ tại ngoài rừng rậm chờ đợi. Căn cứ bọn họ nhận được thông chi, xử lý chuyện này người đến, một nam tứ nữ, ngồi một đóa minh hải nhìn xem rất tinh tường hồng vân. Từ trên trời nhanh chóng bay tới, giờ khắc này, minh hải trên mặt biểu lộ dị thường đặc sắc. Minh hải thành chủ chẳng lẽ nhận biết? Ân, cũng coi là quen biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,